Một tháng lương của Tiêu Vi cũng không đủ để thuê một căn phòng bình thường nhất ở chỗ này vài ngày, bình thường nàng chỉ lái xe đi ngang qua, cũng không bao giờ vào cả. Sau khi đem xe vào bãi đỗ, nhìn xung quanh không phải là xa hoa như BMW S, xe đua, cũng có cả xe thể thao siêu cấp, thậm chí có vài chiếc xe có hạn chế số lượng như Bentley, nàng nhịn không được hỏi. Anh có chắc đúng là chỗ này không? Thạch Thiên hỏi ngược lại. Hồng Kông có mấy quá ba tư quý? Tiêu Vi nói, dường như chỉ có một cái. Thạch Thiên nói, vậy thì đúng rồi, chúng ta vào thôi. Hắn nói xong liền cất bước đi tới đại sảnh của quán bar. Tiêu Vi không thể làm gì khác hơn là rụt rè bám theo hắn. Vừa vào đại sảnh, Thạch Thiên liền nói, trên giấy có ghi số điện thoại đó, cô hỏi thử xem cô ta ở nơi nào. Tiêu Vi đem điện thoại đưa cho Thạch Thiên, rầu môi nói, tôi không biết, nàng ta tự cậu đi mà gọi. Thạch Thiên cầm lấy điện thoại đang muốn gọi cho Kim Hinh, lại phát hiện ra ở góc đại sảnh có một người đang vẫn tay với hắn, đúng là Kim Hinh, nàng bây giờ đang dùng một chiếc khăn trùm kín đầu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt đeo một chiếc kính râm rất lớn, nếu không phải là Thạch Thiên nhận ra bộ quần áo của nàng, thật đúng là không nhận ra được. Lúc này hắn mới đưa điện thoại cho Tiêu Vi, nói, không cần gọi nữa, tôi thấy nàng ta rồi. Nói xong hắn liền kéo tay Tiêu Vi đến chỗ Kim Hinh đang đứng. Tiêu Vi lúc này cũng thấy người đàn bà kia đang vẫy Thạch Thiên, trông dáng vẻ của nàng ta giống như sợ bị người nào đó bắt gặp vậy, nàng không khỏi hoài nghi, người đàn bà này không phải là trốn chồng đi ngoại tình chứ, sao trông có vẻ thần bí vậy, chẳng lẽ là cùng Thạch Thiên yêu đương vụng trộm, bằng không sao trông bộ dạng lại như vậy, phải tìm cơ hội nói chuyện với Thạch Thiên mới được, nếu không lại rước họa vào thân. Cách chương.